Tô Dạ tùy tiện dặn dò một ít chuyện, liền trở về chỗ ở. Tô Dạ, lần này Pháp Sư Liên Minh tới thật nhiều mỹ nhân a. Ngươi làm gì không nhiều nhận biết mấy cái, cũng để cho ta có cơ hội đem người cái yếm trộm tới. Chư Phi Khoái nói ra. Tô Dạ đem Chư Phi Khoái buông ra, lười biếng nói, Chư Phi Khoái, ta chỗ này có mấy khối còn lại cửu tiêu vẫn thạch. Ngươi nghĩ không nghĩ nếm thử hương vị? Được Tô Dạ vừa nói như vậy, Chư Phi Khoái hai mắt đều sáng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Dạ trong tay, bởi vì Tô Dạ trong tay, chính là nó tha thiết ước mơ. Cửu tiêu vẫn thạch, nó thẳng tuốt muốn ăn, nhưng là Tô Dạ không cho nó ăn. Cái này cửu tiêu vẫn thạch giá trị liên thành, thế nhưng là hiện tại Tô Dạ nguyện ý lấy ra, nó há hội không vui, vội vàng nói, ta ăn, ta đương nhiên ăn, bất quá, Chư Phi Khoái bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngươi làm sao bất thình lình hảo tâm như vậy, sẽ có hay không có lừa dối. Chư Phi Khoái nhìn chằm chằm Tô Dạ, hai cái mắt to quay vòng lên, Tô Dạ ngẩn người. Cái này Chư Phi Khoái bất thình lình thông minh, vậy mà hoài nghi có bẫy, bất quá cái này cũng nằm trong tính toán của hắn. Tô Dạ bình tĩnh tự nhiên, một điểm biểu lộ ba động đều không có nói, cái kia khẳng định không thể để cho ngươi ăn không, nếu như ngươi muốn ăn cái này cửu tiêu vẫn thạch, liền đến đi với ta trộm một vật. Thứ gì? Chư Phi Khoái hỏi, thứ gì ngươi tạm thời không cần biết rõ. Tô Dạ nói ra, được rồi, Chư Phi Khoái buông xuống đề phòng. Lấy là đây chỉ là nó cùng Tô Dạ cái này không thể bình thường hơn được giao dịch. Trực tiếp nhảy đến Tô Dạ lòng bàn tay bên trên, dưới đáy đầu, đem cái này cứng rắn như sắt cửu tiêu vẫn thạch cắn. Khá lắm, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hắn cho Chư Phi Khoái ăn dĩ nhiên không phải cửu tiêu vẫn thạch. Hắn cửu tiêu vẫn thạch, rèn đúc bản mệnh linh kiếm hầu như là dùng 8899. Chỉ còn lại một điểm nhỏ mảnh vỡ, Tô Dạ lợi dụng những thứ này cửu tiêu vẫn thạch mảnh vỡ. Cùng thiên địa yêu hạch, ngụy tạo thành một khối cửu tiêu vẫn thạch. Dù vậy, cửu tiêu vẫn thạch bề ngoài mảnh vỡ cũng là đầy đủ cứng rắn. Tô Dạ thử qua có thể hay không xé rách, kết quả lại là lộ vẻ dễ thấy. Nguyên nhân chính là cứng rắn tốc độ đến. Hắn mới phát giác đến ngụy trang hoàn mỹ vô khuyết, Chư Phi Khoái căn bản nhìn không ra. Ăn ngon, tốt, hả, mùi vị kia làm sao là lạ. Chư Phi Khoái càng ăn càng cảm giác đến không thích hợp. Ô a, thật là khó ăn a. Nói chuyện, Chư Phi Khoái liền phải đem thứ này phun ra. Tô Dạ nhìn thấy những thứ này, lúc này xuất thủ, bắt lấy Chư Phi Khoái cái cổ, cường ngạnh làm đến hắn không thể không đem đồ vật trong này nuốt xuống. Chư Phi Khoái mặt mũi tràn đầy thống khổ, giống như thật đem thịt thịt nuốt đi vào như thế khó chịu. Bất quá, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, đem cái này ngụy trang thiên địa yêu hạch ăn vào đi. Chư Phi Khoái bỗng nhiên biến thành cổ quái không so ra. Tô Dạ không thể không buông lỏng Chư Phi Khoái. Hắn chỉ thấy Chư Phi Khoái thân thể vậy mà lơ lửng tại không trung. Một mặt thống khổ, phía sau thịt mỡ nhấp nhô, bất thình lình, đúng là sinh ra một đôi cánh thịt. Chiếc cánh này sinh ra thời điểm, Chư Phi Khoái quanh thân, toát ra lấp lóe kim sắc quang mang, làm cho con lợn này tựa như một cái Phật Đà. Toàn thân bao vây lấy hiền lành, phúc tinh tao chiếu khí tức. Quả nhiên sản sinh biến hóa, Tô Dạ nhìn thấy thiên địa yêu hạch đối với Chư Phi Khoái cũng không ảnh hưởng. Ngược lại phát sinh một chút có lợi tiến hóa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rửa mắt mà đợi nhìn xem Chư Phi Khoái tiếp xuống biến hóa. Cái này muốn biến hóa thành cái gì bộ dáng? Tô Dạ hỏi, Thiên Dạ Thần Châu thản nhiên nói, rất rõ ràng, muốn tiến hóa là thánh chủ tư thái, như thế ta không nghĩ tới, ta nguyên bản lấy là, phục dụng thiên địa yêu hạch. Hắn chỉ hội có một ít biến dị, cách đột phá đến thánh chủ tư thái còn có chút khoảng cách. Bất quá hiện tại liền không giống nhau, hẳn là lâu dài được ngươi vạn tuyệt thú hồn thể ôn dưỡng nguyên nhân. Cho nên vẻn vẹn một viên thiên địa yêu hạch, sẽ có thể giúp hắn đã thức tỉnh. Ngươi nói, thánh chủ chính là thái cổ thời kỳ, thống lĩnh yêu thú bảy yêu chi vương. Nếu là như vậy lời nói, vậy hắn phải chăng có thể thống lĩnh thái cổ yêu tộc? Tô Dạ hiếu kỳ nói, khó nói. Có một bộ phận yêu tộc khó khăn nhất thuần phục, nếu như bốn cái thánh chủ cùng một chỗ, như vậy hết thảy yêu thú đều đến thần phục, chỉ có một cái thánh chủ lời nói, liền không nói được rồi. Thiên Dạ Thần Châu đồng dạng không xác định, Tô Dạ trong lòng tính toán, hắn ẩn ẩn có cảm giác, Chư Phi Khoái lần này yêu thú tiến công đại kiếp bên trong. Có lẽ có thể đưa đến một chút phi thường đặc biệt tác dụng. Chương 1323, Đường Mạc Ly đến thăm Chư Phi Khoái, quanh thân khí tức càng ngày càng mạnh. Loại này mạnh, cũng không phải là cảnh giới biến hóa, cũng không phải như Tô Dạ tu luyện công pháp gì loại hình biến hóa, mà là đơn thuần cho người ta một loại biến thành rất mạnh cảm giác. Con lợn này trên thân, vậy mà thật ẩn chứa dạng này bí mật. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đây là hắn không tưởng tượng được. Theo thời gian qua đi, đại khái khoảng một canh giờ công phu, Chư Phi Khoái bất thình lình mở hai mắt ra, cái kia quanh thân màu vàng quang hoa chậm rãi được hắn hấp thu nhập thể. Chợt, con lợn này chậm rãi nhếch lên chỉ riêng bạch khiết non cái mông nhỏ, hướng phía cách đó không xa vách tường, phanh một cái dám phóng ra, cái này cái dám thế nhưng là không phải tầm thường, tựa như sấm sét giữa trời quang đánh cái kinh lôi như thế. Một tiếng ầm vang, vang vọng tứ phương, một cỗ kinh người khí lưu, tại chỗ tàn sát bừa bãi ra, xoạt truyền khắp toàn bộ không gian. Cái gì? Tô Dạ kinh hãi mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Chư Phi Khoái, này khí lưu cuồng loạn nhảy múa bên dưới, hắn vậy mà đều có mấy phần đứng không vững thân thể. Cái kia phi dạ linh thỏ gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn góc áo. Nếu không phải hắn có thể đứng vững thân thể, sợ là phi dạ linh thỏ cùng hắn như thế, cũng sẽ được cái này một cái giấm dư uy cho triệt triệt để oanh kích ra ngoài. Phanh phanh phanh, liên tục tốt mấy cái giấm xuống tới, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì toàn bộ Huyền Vũ Trọng Lâu Cung, cái kia cứng rắn vô cùng chất liệu chế làm mà thành vách tường, vậy mà được Chư Phi Khoái mấy cái giấm nát bấy liên tục phá khai vài lần tường. Thẳng tuốt đả thông đến một phía khác, mới bình ổn lại, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người hầu không có kịp phản ứng, cho dù là cuối cùng đã được cắt giảm 9 thành 9 uy lực khí lưu, đều là đem bọn hắn chấn động bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới, dứt khoát là không có đã bị cái gì quá nghiêm trọng tổn thương. Ngô, thoải mái, Chư Phi Khoái thì thầm một câu, rất là thoải mái mắt nhìn bốn phía, sau đó chớp mắt một cái con ngươi, đây là có chuyện gì, vì sao lại biến thành dạng này, ngươi còn hỏi chúng ta? Phi Dạ Linh thỏ khí cắn thỏ hàm răng, ngươi thả mấy cái rắm, đem đại nhân lâu cung đều cho đánh xuyên qua. Chư Phi Khoái nghe xong là chính mình làm, trong lòng trong bụng nở hoa, nó cảm thấy chính mình lực lượng cùng trước kia khác biệt. Nhưng lại không nghĩ rằng, lực lượng của nó mạnh như vậy, cái này Huyền Vũ Trọng Lâu Cung cứng rắn nó là biết rõ một chút. Vậy mà được nó phá khai mấy cái động, loại lực lượng này, nó trước kia nghĩ cũng không dám muốn, cảm giác đến không quá hiện thực, bất quá trong lòng rất cao hứng. Chư Phi Khoái vẫn là thù rất dai, nhè răng trợn mắt nói, Tô Dạ. Người đút ta ăn cái kia thiên địa yêu hạch, thật là khó ăn, ta hiện tại còn cảm giác đến buồn nôn, ta muốn liều mạng với ngươi, nó tối thiểu nhất đến tốt mấy tháng ăn không đi vào đồ vật. Ngươi hiện tại đã giác tỉnh làm thánh chủ, Tô Dạ chậm rãi mà nói, ngươi con lợn này thật đúng là tăng lương tâm, ngươi hẳn là cảm tạ ta, hiện tại còn muốn cùng ta liều mạng, ếch, Chư Phi Khoái trái nghĩ phải muốn, không cách nào cãi lại, Tô Dạ nói tựa hồ còn thật có đạo lý bộ dáng. Thánh chủ, Chư Phi Khoái giống là chó nhỏ mèo con như thế ngồi xổm ngồi xuống. Lấy một bộ kỳ quái tư thái, làm lấy suy nghĩ nhân sinh bộ dáng, ta giống như trong đầu nhiều hơn một chút ký ức, ta tựa hồ rất lợi hại, rất cường đại, loại cảm giác này tựa như là một cái khả ái vô cùng tiểu cầu. Bất thình lình được sói lực lượng, có chút hoài nghi chó sinh, mặc dù thật cao hứng, nhưng vô luận như thế nào liền không thích ứng được. Tô Dạ không lại để ý Chư Phi Khoái, nhường Chư Phi Khoái lẳng lặng suy nghĩ lần này phục dụng thiên địa yêu hạch mang tới biến hóa. Hiện tại, trước cho nó một chút thanh tĩnh thời gian, Tô Dạ, chuyện gì xảy ra chuyện gì, Mạc Nhan Hồng dẫn một đại bang người hầu tới, thất kinh nhìn xem một màn này, không có gì, ta tu luyện một môn công pháp, trong lúc nhất thời xảy ra chút đường rẽ, Tô Dạ trực tiếp tìm cái cớ qua loa tác trách đi qua. Tu luyện công pháp. Mạc Nhan Hồng rất là buồn bực, công pháp gì có thể lợi hại như vậy, Tô Dạ coi như lợi hại hơn nữa cũng không đánh tan được Huyền Vũ Trọng Lâu Cung phòng ngự đi. Bất quá Tô Dạ trên người có rất nhiều không biết bí mật. Nếu đối phương nói như vậy, nàng cũng không có cách nào cãi lại cái gì. Đúng rồi, Tô Dạ, ngoài cửa có hai người trước tới bái phòng, bên trong một cái nữ rất là tâm cao khí ngạo, nói là ngươi tại Thanh Hà Tông trưởng bối, nhường ngươi nhanh chóng ra nghênh tiếp. Mạc Nhan Hồng nói ra, ồ, Tô Dạ có thể suy đoán ra một chút, thực ra hắn tại Thiên Hình Đài lúc giao thủ, liền chú ý tới Cổ Linh Sư Tổ cùng Đường Mạc Ly. nhưng là hắn không có chủ động đi thấy. Đến một lần hắn cùng Cổ Linh sư tổ không có gì gặp nhau. Hai người không đánh nhau cũng không tệ rồi. Về phần Đường Mạc Ly, hắn cảm giác được đối phương sẽ đến chủ động tìm hắn. Quả nhiên, hiện tại hai người vẫn là tới, nghênh đón, Tô Giả cười cười, hiện tại cũng không phải tại Thanh Hà Tông, coi như không tại Thanh Hà Tông, hắn cũng tuyệt sẽ không cho Cổ Linh sư tổ cái gì mặt mũi. Huống chi hiện tại là tại Pháp Sư Liên Minh, Cổ Linh sư tổ muốn cho hắn tự cao tự đại, hắn có thể tuyệt không hội nuông chiều đối phương. Cùng bọn hắn nói, ta cái này Huyền Vũ Chọc Lâu cung đại môn mở rộng ra. Các nàng muốn vào đến, tiến đến chính là, nghênh đón, ta không có cái kia cái thời gian. Tô Dạ trả lời đơn giản sáng tỏ, ta minh bạch, Mạc Nhan Hồng chi tiết ra ngoài báo cáo. Cổ Linh sư tổ nghe xong lời này, không chịu được chửi ầm lên lên. Cái này hỗn trướng, tên nghiệp trướng này a, ta trước đây liền thuyết phục qua sư huynh, cái này Tô Dạ ngày sau nhất định là cái khinh bỉ. Hắn không biết lễ phép, chỉ là linh dịch cảnh thời điểm liền dám chống đối ta cái này làm trưởng bối. Hiện tại vừa trèo lên Pháp Sư Liên Minh bắp đùi, liền dám không đem ta để ở trong mắt, về sau đã có thành tựu, cái kia còn đến, tốt, sư phó, Tô Giả không ra nghênh tiếp, chúng ta trực tiếp đi vào không phải tốt. Đường Mạc Ly nhìn thấy Cổ Linh sư tổ tức nổ phổi. Không có gì đau lòng, chính là trước cất bước hướng phía Huyền Vũ Chọc Lâu cung đi. Cổ Linh sư tổ rên lên một tiếng, mắt thấy Đường Mạc Ly đi trước, đã căn cứ Hưng sư vấn tội ngữ khí theo Đường Mạc Ly cùng nhau tiến vào. Tô Dạ nhìn thấy Cổ Linh sư tổ cùng Đường Mạc Ly cùng nhau tiến đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn liệu định hai người sẽ tới. Tô Dạ, rất lâu không thấy, cảnh giới của ngươi tăng tiến thật đúng là mau a. Đường Mạc Ly ấm môi nói ra, ta tiến triển lại nhanh, cũng không bằng ngươi chính là thần nhân chuyển thế a. Tô Dạ mắt nhìn Đường Mạc Ly thực lực đề thăng, bùi ngùi mãi thôi, thật không nghĩ tới, ta cho là ta đề thăng liền đã rất nhanh, ngươi hiện tại đã tiến nhập thông thần cảnh, đó là bởi vì chân thần chuyển thế nguyên nhân, ta làm vì chân thần chuyển thế, nhanh chóng tiến vào thông thần cảnh cũng không khó, bất quá đến thông thần cảnh đằng sau, ta cùng những thiên tài khác điểm xuất phát liền như thế. Cảnh giới đề thăng cũng sẽ bắt đầu biến thành chậm chậm một chút. So sánh những thiên tài khác, chỗ tốt duy nhất chính là ta càng có kinh nghiệm một chút. Đường Mạc Ly chậm rãi nói, Tô Giả đối với chân thần chuyển thế một ít chuyện vẫn là có hiểu rõ. Hắn cùng Đường Mạc Ly nói lời này, Cổ Linh sư tổ không hợp thời thích hợp thanh âm rất nhanh liền chen chân tiến đến. Cái này Tô Giả, chỉ riêng cùng Đường Mạc Ly nói chuyện, liền liếc lấy ta một cái cũng không nhìn. Tên nghiệp chướng này a, Cổ Linh sư tổ trong lòng tức giận muốn giết người. Chương 1324, Cổ Linh sư tổ sợ hãi nàng không tin Tô Dạ không thấy được nàng. Nhưng mà đối phương lại đối với nàng bỏ mặc, đưa nàng xem là không khí, nàng chính là Đường Đường hợp đạo cảnh lão tổ, tại Thanh Hà Tông trong môn, địa vị cao thượng vô cùng, kết quả đến Pháp Sư Liên Minh về sau, Pháp Sư Liên Minh người không xem nàng như chuyện quan trọng coi như xong. Tô Dạ cũng dám không xem nàng như chuyện quan trọng, mấu chốt nhất chính là Tô Dạ hiện tại chính là Pháp Sư Liên Minh tổng đàn bên trong người. Nàng coi như muốn tìm Tô Dạ phiền toái đều tìm không được. Tô Dạ địa vị xưa đâu bằng nay, tổng đàn bên trong có nhiều lắm so với nàng cao thủ cường đại. Nàng chẳng phải là cái gì, nhưng là muốn nàng nhẫn nại, nàng căn bản làm không được. Cổ Linh sư tổ âm trầm nói, Tô Dạ, uổng ta Thanh Hà Tông như thế vun trồng ngươi, hiện tại ngươi gia nhập Pháp Sư Liên Minh. Xem ra là đã đem Thanh Hà Tông cấp quên đến không còn chút nào a. Tô Dạ mắt nhìn Cổ Linh sư tổ, liền biết Cổ Linh sư tổ trong mồm chó nhà không ra cái gì ngà voi tới. Hắn lười biếng nói, nguyên lai Cổ Linh sư tổ ngài cũng tại a, ta gia nhập Pháp Sư Liên Minh, đồng dạng cũng là Thanh Hà Tông đệ tử thân phận, sao là quên đi Thanh Hà Tông đệ tử nói chuyện. Cổ Linh sư tổ âm trầm mà nói, ngươi còn dám rảo biện, Tiêu Dật Nhiên sư huynh đối với ngươi ân trọng như núi. Ngươi cũng cho Tiêu Dật Nhiên sư huynh hồi báo cái gì? Tiêu Dật Nhiên sư huynh bây giờ tại Lôi Đình vực gặp nạn. Ngươi ngược lại tốt, tại Pháp Sư Liên Minh bên trong ăn ngon uống say, có thể từng quản qua Tiêu Dật Nhiên sư huynh chết sống. Ngươi cái này quên gốc nghiệt chướng, sớm biết lúc trước liền nên một trưởng vỗ chết ngươi. Tô Dạ nghe được Cổ Linh sư tổ lời nói, híp mắt lại, thần sắc lạnh lùng, Cổ Linh sư tổ, ngươi tin hay không, liền trùng ngươi nói những lời này. Hôm nay, ngươi liền tổng đàn cái cửa này đều ra không được. Ha ha ha ha, Cổ Linh sư tổ cười ha hà. Tô Dạ, Ngươi hù dọa ai đây? Ngươi cho là ngươi thành là pháp sư liên minh người, liền một bước lên trời, không đem ta để ở trong mắt sao? Ta cho ngươi biết, ngươi trong mắt ta, liền là một con run dế. Nói xong lúc, cổ linh sư tổ khí tức triển khai, thẳng bức Tô Dạ, hợp đạo cảnh cường đại, để cho người ta không rét mà run. Cảnh giới áp chế nhiều lắm, Tô Dạ căn bản là không có cách ngăn cản hợp đạo cảnh cường đại. Bất quá Tô Dạ cũng không có ý định lấy chính mình đi chống cự. Cổ linh muội tử, nơi này là pháp sư liên minh, không phải là các ngươi Thanh Hà Tông. Ngay tại cổ linh sư tổ khí tức triển khai lúc, đột nhiên, một đạo băng lãnh khí tức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Huyền Vũ Trọng Lâu Cung. Sau đó, cổ linh sư tổ thân thể run lên, cái kia nguyên bản còn ngang ngược, càn rỡ khí tức, nhất thời được toàn bộ đè ép xuống. Nàng tại cái này tồn tại trước mặt, thật giống như đối mặt Tiêu Dật Nhiên như thế, cùng là hợp đạo cảnh, lại không có chút nào chống đỡ chi lực. Tới người, chính là Vẫn Linh Tôn giả, cổ linh muội tử, tiểu thập nhất chính là chúng ta tổng đàn huynh đệ. Chúng ta những thứ này tổng đàn bên trong người tất cả đều là của hắn huynh trưởng. Ngươi nếu là ở chỗ này lỗ mãng, có thể liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Dạ nói không sai, liền trùng ngươi vừa rồi nói những lời kia. Chúng ta tổng đàn người, tùy thời đều có thể bảo ngươi không ra được cái này tổng đàn. Vẫn Linh Tôn giả âm trầm nói, ngươi không xuất hiện, nhưng là cho cổ linh sư tổ áp bách lại là tương đương hãi nhiên. Cổ linh sư tổ sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nàng biết rõ tổng đàn bên trong người có rất nhiều cường giả. Chính mình đối với Tô Dạ động thủ tuyệt đối không thể. Nhưng là nàng không nghĩ tới, nàng chỉ là uy hiếp Tô Dạ hai câu. Sự tình liền nghiêm trọng đến trình độ này. Tốt tốt, cổ linh sư tổ mặt không thay đổi nói. Tô Dạ, liền khi chúng ta Thanh Hà Tông không có ngươi cái này đệ tử. Đường Mạc Ly khe khẽ lắc đầu, cổ linh thực sự quá ngu, nàng đều có chút nhìn không được. Bất quá cái này cùng nàng không có quan hệ gì, nàng cũng lười quản, cổ linh sư tổ đã sớm được chính mình tại Thanh Hà Tông địa vị cùng thực lực cường đại che đôi mắt. Nàng đã không ý thức được thế giới này đến cùng có lớn bao nhiêu, mà Tô Dạ trên thân hiện tại lại dầu ngậm lấy như thế năng lượng. Đem Tô Dạ trục xuất Thanh Hà Tông, thua thiệt cổ linh làm được. Cổ linh, ngươi cho rằng ta yêu thích đợi tại Thanh Hà Tông? Ta cho ngươi biết, nếu như không phải Tiêu Dật Nhiên tiền bối đối với ta ân trọng như núi, ta đã sớm lui ra Thanh Hà Tông. Tô Dạ quát, ngươi cũng ít cho ta bày cái gì tác phong đáng tởm. Ta Tô Dạ làm việc không tới phiên ngươi quan tâm. Tiêu Dật Nhiên tiền bối ta đã dốc hết toàn lực nghĩ biện pháp đi tìm hắn. Nếu như ngươi thật có năng lực, Nguyên Thủy Xâm Lâm cùng Trường Sinh Mật Lâm, ngươi đều có thể đi xông vào một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tiêu Dật Nhiên tiền bối tung tích. Cổ linh tự nhiên không dám tiến đến. Tốt, tiểu thập nhất. Ngươi dự định xử trí như thế nào hai người này? Vẫn Linh Tôn giả bình tĩnh nói ra, Thanh Hà Tông không còn Tiêu Dật Nhiên, đối với bọn hắn mà nói, liền là một cái thế lực nhỏ, không đỡ nổi một đòn, coi như tại cái này giết cổ linh sư tổ, Thanh Hà Tông cũng không dám nói gì. Các ngươi pháp sư liên minh dự định làm gì? Cái này sẽ, cổ linh sư tổ có chút luống cuống, chẳng lẽ cái này pháp sư liên minh còn dự định giết người diệt khẩu hay sao? Tô Dạ, ngươi có ý tứ? Có ý tứ, hừ, ngươi lấy là chạy đến ta cái này tùy ý vọng vi nói xong mấy câu. Muốn đi liền có thể đi sao? Tô Dạ quát mắng, cổ linh sư tổ toàn thân run một cái, ánh mắt bên trong rất là sợ hãi. Tô Dạ nhìn thấy cổ linh sư tổ cái biểu tình này, trong lòng rất sung sướng nhanh. Tại Thanh Hà Tông thời điểm, cổ linh sư tổ liền lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào hắn. Nếu không phải có Tiêu Dật Nhiên che chở, cổ linh sư tổ sợ không phải sớm liền đem hắn giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đối với đối phương có thể không cần thiết khách khí cái gì. Tốt, Đường Mạc Ly lúc này bình tĩnh nói. Tô Dạ, ngươi không muốn hù dọa sư phó. Tô Dạ nghe được Đường Mạc Ly lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Đường Mạc Ly vẫn là xem cực kỳ chính xác. Hắn nhún vai, giảng đạo, Vẫn Linh tiền bối phận, thả các nàng đi thôi. Không có vấn đề, Vẫn Linh Tôn giả khí tức thu hồi. Cổ linh sư tổ nơi nào còn dám lỗ mãng, được Vẫn Linh Tôn giả cùng Tô Dạ như thế giật mình. Nàng là không dám ở lại một khắc tại pháp sư liên minh. Chỉ đến dẫn Đường Mạc Ly hậm hực rời đi, nàng lửa giận trong lòng đã bùng cháy đến cực hạn. Nàng hận không được đem Tô Dạ chém thành muôn mảnh. Nhớ nàng thế nhưng là hợp đạo cảnh lão tổ a, đạt tới hợp đạo cảnh, một bước lên trời, toàn bộ thiên hạ, nàng đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh cấp tồn tại. Có thể xưng mạnh nhất tồn tại, thế nhưng là gặp được Tô Dạ đằng sau, nàng liên tiếp ăn quả đắng, một lần cũng không có ở cùng Tô Dạ đối trận xuống chiếm thượng phong. Trước đây có Tiêu Dật Nhiên che chở Tô Dạ không kiêng nể gì cả, nàng nhìn, thế nhưng là ai biết hiện tại Tiêu Dật Nhiên không thấy tung tích. Nàng nguyên bản muốn hung hăng giáo huấn một chầu Tô Dạ, lại còn rơi cái này kết cục. Đáng giận, tên nghiệp chướng này, quên gốc đồ vật, Cổ Linh Sư Tổ chửi mắng vài câu, mắng xong sau, còn có chút khủng hoảng mắt nhìn bốn phía, sợ được Pháp Sư Liên Minh người nghe được. Tô Dạ, cái này Cổ Linh Sư Tổ mới đối với ngươi có sát khí. Ngươi như cùng hắn không hợp, hẳn là mượn nhờ mới cơ hội diệt trừ đi nàng. Vẫn Linh Tôn Giả không nóng không vội mà nói, một cái hợp đạo cảnh lão tổ ghi nhớ, khó đối phó. Cái này Cổ Linh Sư Tổ nhìn cũng không có gì quân tử phong thái. Nói đến đấy, nàng cũng là Tiêu Dật Nhiên tiền bối sư muội. Tô Dạ bất đắc dĩ thở dài. Chương 1325, bế quan, thông thần cảnh, Tiêu Dật Nhiên đối với hắn ân trọng như núi, coi như chỉ có Tiêu Dật Nhiên một người đối với hắn tốt. Hắn cũng nhận Thanh Hà Tông cái nhà này, Tiêu Dật Nhiên hiện tại tung tích không rõ, hắn không thể lung tung đối với Cổ Linh Sư Tổ tiến hành chấp pháp. Huống chi là dùng Pháp Sư Liên Minh cái này rút kiếm. Người đối với Thanh Hà Tông vẫn là có tình có nghĩa. Chỉ tiếc, cái này Cổ Linh Sư Tổ tựa hồ lý giải không đến. Vẫn Linh Tôn Giả chậm rãi nói ra hai câu. Bất quá Tô Dạ tại Thanh Hà Tông sự tình hắn không xen vào. Nhân tiện nói đến, lần này ngươi cùng Nhạc Thanh Ngân một trận chiến, biểu hiện rất không tệ. Lại thêm ngươi báo cáo tin tức, khắp cả liên minh mà nói, ý nghĩa cũng phi thường đại. Chính là cống hiến, ngươi có thể tại Tổng đàn Thanh Vân Phong bên trên, chọn lựa một chút thích hợp ngươi tu luyện tài liệu. Hả, Tô Dạ mừng rỡ không thôi, nếu là như vậy lời nói, cái kia thực sự cảm ơn tứ ca. Ha ha, cảm ơn ta thì không cần, chủ yếu là ngươi lần này tiến đến Trường Sinh Mật Lâm. Lấy được tin tức xác thực 10 phần trọng yếu, lại thêm yêu thú lúc nào cũng có thể tiến công, ngươi tu vi tăng tiến một chút, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Vẫn Linh Tôn Giả nói ra, vậy ta liền không khách khí. Tô Dạ nói ra, hắn cùng Vẫn Linh Tôn Giả cùng một chỗ tiến đến Thanh Vân Phong bên trong. Đợi đến đi tới Thanh Vân Phong bên trên lúc, Tô Dạ cũng là cảm ứng được toàn bộ Thanh Vân Phong bên trên tán phát bàng bạc linh khí. Cái này kinh người linh khí, có thể nhìn thấy Thanh Vân Phong bên trên dầu ngậm rất nhiều thiên địa linh thảo. Hiếm lạ chủng loại, chỉ ít hiện tại thả mắt nhìn đi. Tô Dạ liền thấy không ít đủ để cho chính mình động tâm. Thậm chí điên cuồng bảo bối, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển 30 chủng, Vẫn Linh Tôn Giả giảng đạo. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là tiến vào nửa bước kết đan cảnh. Cho nên cái này nửa bước kết đan cảnh thiên địa linh thảo là cần dùng đến. Tiếp theo là tu luyện cửu môn thần thông đệ nhị trọng tài liệu. Tại cái này tổng đàn bên trên cũng có thể tìm được không ít. 30 chủng, hoàn toàn có thể đem chính mình lúc này hai cái mục tiêu đều toàn bộ góp đi ra. Liền cái này 30 chủng đi, Tô Dạ đem những linh thảo này đặt vào linh giới bên trong. Xem ra ngươi là nghĩ nhanh chóng tiến vào nửa bước thông thần cảnh đồng thời. Cũng tu luyện một chầu cửu môn thần thông, bất quá ngươi cửu môn thần thông tu luyện ngược lại là lạ thường nhanh. Đệ nhất trọng đã tu luyện hoàn tất, Vẫn Linh Tôn Giả rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Dạ. Xem ra... Ngươi tại ý thức trong thế giới, đem cửu môn thần thông toàn bộ lĩnh ngộ cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ có những tài liệu này gom góp, tu luyện cửu môn thần thông ngươi mà nói, so với thường nhân nhanh hơn quá nhiều. Tô Dạ nói ra, bất quá cửu môn thần thông tu luyện tài liệu, không tốt gom góp, công pháp này tu luyện độ khó quả thực cao. Đó là tự nhiên, bất quá ngươi cũng không tất mơ tưởng xa vời, giống như là ta, cái này cửu môn thần thông cũng vẻn vẹn mới tu luyện đến đệ nhị trọng. Vẫn Linh Tôn Giả tự giễu cười một tiếng, sau đó, hắn lại chỉ điểm vài câu Tô Dạ có quan hệ phương diện tu luyện sự tình. Liền có rời đi, Tô Dạ cũng về tới Huyền Vũ Trọng Lâu cung trong, trực tiếp tuyên bố bế quan, ai cũng không thấy, cho tới, rất ít ngưỡng mộ Tô Dạ, muốn gặp được Tô Dạ người, không khỏi là từ bỏ niệm tưởng, dù sao Tô Dạ thân ở tổng đàn bên trong không ra. Ai cũng không có cách nào đi vào, tại Tô Dạ bế quan về sau. Một tháng chẳng mấy chốc liền qua, một tháng này, Tô Dạ triệt để danh tiếng vang xa, dương danh đứng vạn, lấy người bình thường thân phận đánh bại thần nhân chuyển thế chiến tích. Truyền bá ra, nhưng rất nhiều người đều biết Tô Dạ uy danh. Đây là một cái lịch sử tính đột phá. Trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm giác đến bình thường thiên mới có thể chiến thắng thần nhân chuyển thế, nhưng Tô Dạ làm được, mà lôi đình vực thì là cuồn cuộn sóng ngầm. Không ít thế lực đã lần lượt ly khai, bất quá lại là Pháp Sư Liên Minh kéo dài ra đầy đủ thời gian. Nhưng Pháp Sư Liên Minh gần chút ít thời gian tới toàn bộ tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái, phân bố binh mã khắp các nơi vị trí, để phòng bị cái này trường sinh mật lâm bên trong yêu thú bất thình lình giết đi ra. Thái cổ yêu thú kế hoạch lâu như vậy, tự nhiên không hội từ bỏ ý đồ. Kế hoạch bị phát hiện đằng sau, chỉ là yên tĩnh một tháng, liền có rốt cục dục dịch ngóc đầu dậy. Chư vị đường chủ, chúng ta mật thiết quan sát đến trường sinh mật lâm, nhưng là những cái kia yêu thú vậy mà không có từ trường sinh mật lâm bên trong là tiến công điểm xuất phát, mà là từ nguyên thủy xâm lâm bên trong phái binh, đi tiến đánh thiên thanh quan. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Một người thám tử hướng mấy cái đường chủ báo cáo lên. Mấy cái đường chủ ngồi cùng một chỗ, hai bên hai mặt nhìn nhau, đối với yêu thú tiến công cuốn tới, không khỏi là thần sắc ngưng trọng. Những thứ này thái cổ yêu thú linh trí vẫn còn rất cao. Bọn hắn biết đám chúng ta phát hiện bọn hắn tại trường sinh mật lâm bên trong kế hoạch, biết rõ lại từ trường sinh mật lâm bên trong đánh đi ra. Không quá hiện thực, hiện tại chuyển biến phương hướng, hướng phía thiên thanh quan đánh qua đi, cũng thực là cái chính xác con đường. Cố Vân Trùng nói ra, các vị cảm giác đến, thiên thanh quan, chúng ta muốn hay không thả? Thiên Thu đường chủ nghi ngờ nói ra, lão phu cảm giác đến, vẫn là thả dường như tốt. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh mới là trọng yếu nhất, chỉ cần chúng ta Pháp Sư Liên Minh bất bại, bọn hắn muốn đánh xuống lôi đình vực liền không quá hiện thực. Một cái đường chủ nói, Cố Vân Trùng lại là lắc đầu, không thể, hoàn toàn chính xác, chúng ta Pháp Sư Liên Minh miễn là bất bại, bọn hắn đánh xuống lôi đình vực là không quá hiện thực. Thế nhưng là bọn hắn muốn đánh thắng chúng ta khó khăn, nhưng để cho chúng ta rơi vào bị động thế cục quá dễ dàng. Thiên thanh quan miễn là vừa để xuống, những thứ này yêu thú tiến quân thần tốc, trực tiếp có thể không chút kiêng kỵ chiếm dẫn hơn phân nửa lôi đình vực. Tới lúc đó, chúng ta hai mặt thụ địch, phía trước đối mặt chính là trường sinh mật lâm, đằng sau đối mặt là thông qua thiên thanh quan, bao bọc yêu thú của chúng ta đại quân, chúng ta lập tức liền hội rơi vào vô tận bị động bên trong. Tới lúc đó, những thứ này thái cổ yêu thú có thể chậm rãi cùng chúng ta chơi. 10 năm đánh không tới chúng ta Pháp Sư Liên Minh, 100 năm đâu, 1000 năm đâu, chúng ta Pháp Sư Liên Minh ra không được người, bên ngoài cũng vào không được người, sớm tối đến xảy ra chuyện, ta cũng thấy đến Cố huynh nói có đạo lý. Mặt khác có một cái đường chủ giảng đạo, thiên thanh quan không thể thả, bất quá những thứ này thái cổ yêu thú hiện tại thi hành kế hoạch, rõ ràng là chậm rãi từng bước xâm chiếm, trước tiến hành thăm dò, bọn hắn không có phái ra cái gì hợp đạo cảnh, thần tướng cảnh yêu thú chiến lực, chỉ là lấy một nhóm lớn kết đan cảnh yêu thú đội ngũ tiến đánh thiên thanh quan. Không biết đang suy nghĩ gì? Báo, đúng lúc này, trời trong một cái phích lịch bất thình lình nổ vang, một tấm bùa lơ lửng giữa không trung, là tổng đàn thủ dụ. Một cái đường chủ lập tức phân biệt ra được, tiếp được thủ dụ, phía trên lóe ra một nhóm đến từ Lâm Bạch Thạch chữ lớn. Phái 300 kết đan cảnh, đi trợ giúp thiên thanh quan. Tuyển ra một cái thông thần cảnh đệ nhất trọng người chính là thống lĩnh. Những thứ này yêu thú nếu muốn lấy thăm dò làm chủ, chúng ta cũng không thể quá sớm bại lộ lá bài tẩy của chúng ta. Nhìn thấy mấy câu nói đó mệnh lệnh, một đám đường chủ toàn bộ rơi vào trong trầm tư. 300 kết đan cảnh ngược lại là dễ tìm, bất quá tuyển ai chính là lĩnh đội đây này? Mấy cái đường chủ tự hỏi. Chương 1326, thần lực cảm giác lôi cuốn đề cử. Bà tắc nhân gian mục thần nhớ phục thiên thị hán hương võ luyện đỉnh phong đồng tôn phi kiếm hỏi. Chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị tiểu y thần hỗn độn kiếm thần. Những cái kia thế hệ trước thông thần cảnh, còn giữ lại tại thông thần cảnh đệ nhất trọng, tính chất phần lớn bị mài hết, không thích hợp trên chiến trường. Để bọn hắn thống lĩnh 300 kết đan cảnh, phong hiểm cũng rất nghiêm trọng, bằng vào ta ý kiến, không nếu như để cho Nhạc Thanh Ngân đi tốt. Nhạc Thanh Ngân chính tốt đạt đến thông thần cảnh đệ nhất trọng. Hắn chính là thần nhân chuyển thế, lại có đại lượng phong phú lịch duyệt kinh nghiệm, tiến đến thiên thanh quan, nghĩ đến không thành vấn đề. Rất nhiều đường chủ đều cảm giác đến có đạo lý, bất quá Thiên Thu đường chủ rất nói mau nói. Thế nhưng là cái này Nhạc Thanh Ngân, thua với Tô Dạ đằng sau, bây giờ thương thế chưa khỏi hẳn, thực lực hiện tại cũng mới khôi phục 5 thành mà thôi. 5 thành, cũng đã đủ rồi, Nhạc Thanh Ngân dù sao không phải người bình thường. Hắn là thần nhân chuyển thế, là thiên tài, coi như 5 thành thực lực. Bình thường thông thần cảnh 2-3 trọng cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Cố Vân Trùng nói, đã như vậy lời nói, vậy lão hủ tự nhiên cũng không có gì ý kiến đi. Liền để Nhạc Thanh Ngân dẫn đội tiến đến đi, hắn thua với Tô Dạ đằng sau, cần tìm cơ hội trọng trấn cờ trống, vãn hồi tự tin, vậy liền để Nhạc Thanh Ngân đến đây đi, đem chuyện xui xẻo này giao cho hắn, chúng ta vẫn là hết sức yên tâm. Một đám đường chủ sao định chủ ý đằng sau, nhào nhào xác định ra. 3 ngày sau đó, Nhạc Thanh Ngân dẫn hơn 300 tên kết đan cảnh cường giả xuất hành Thiên Thanh Quan một chuyện, rất nhanh tại Pháp Sư Liên Minh bên trong truyền ra. Mặc dù yêu thú quy mô tiến công Lôi Đình vực sự tình còn chưa hoàn toàn truyền ra, nhưng rất nhiều đệ tử đã ý thức được, Pháp Sư Liên Minh sợ rằng muốn cùng thái cổ yêu thú khai chiến. Cái này Thiên Thanh Quan, liền là chiến dịch điểm xuất phát, ngay tại Nhạc Thanh Ngân thống lĩnh 300 kết đan cảnh đi Thiên Thanh Quan thời điểm. Tô Dạ cũng tiến nhập bế quan trọng yếu nhất giai đoạn, đã đột phá đến nửa bước thông thần cảnh. Tô Dạ hít vào một hơi thật dài, hao phí nhiều như vậy tài nguyên, lại phối hợp Thiên Dạ Thần Châu mang đến cho ta chỗ tốt. Cuối cùng là đột phá, bất quá Thiên Dạ Thần Châu nói ta nhanh chóng như vậy đột phá, trọng tâm bất ổn, cũng không phải là chỗ tốt. Thế nhưng là vì cái gì ta tổng cảm giác cho ta cho dù phối hợp những thiên tài địa bảo kia đi đột phá, cũng không hội lưu lại cái gì di chứng. Trong lòng của hắn thực ra cũng rất kỳ quái, phải biết, bình thường thiên tài là thật không dám mù quáng lợi dụng thiên tài địa bảo đi tiến hành trồng chất đột phá. Sơ ý một chút, liền làm cho tích lũy không đủ, coi như cưỡng ép đột phá cảnh giới, cũng sẽ ngã xuống, hoặc là gặp được cự đại bình cảnh, 10 năm 100 năm đều khó mà đột phá. Rất nhiều thông thần cảnh, thần tướng cảnh cường giả, cả đời khó khăn tiến một bước. Nhiều khi đều cùng trước đó tu luyện tích lũy không chính xác có quan hệ. Thế nhưng là Tô Dạ khác biệt, hắn mỗi lần tiến vào một cái cảnh giới mới, không cần mấy ngày liền có thể đem cảnh giới ổn định lại. Thậm chí còn không hội lưu hạ bất luận cái gì cảnh giới bất ổn tình huống. Giống như, ta trước kia từng tiến vào cảnh giới này như vậy, Tô Dạ trong lòng lẩm bẩm nói, cũng chính bởi vì vậy, hết thảy đều biến thành, xuôi gió xuôi nước, đã như vậy. Ta cũng không để ý lo hắn, trực tiếp lợi dụng thông thần tạo hóa đan, đột phá đến thông thần cảnh. Tô Dạ nắm trong tay đan dược, có thể giúp tiến vào thông thần cảnh, đề cao 3 thành hy vọng, cái này xác suất không nhỏ, có thể nếm thử một chầu. Đan dược luyện hóa, một mạch mà thành, Tô Dạ hai mắt nhắm lại, rất nhanh nếm thử tiến vào thông thần cảnh, đại nhân lại muốn đi nếm thử đột phá thông thần cảnh. Thật là lợi hại. Ta lại cho hắn một chút trợ lực trợ giúp, cũng làm cho đại nhân cảm giác cho ta là hữu dụng. Phi Dạ Linh Thỏ nằm tại Tô Dạ trong ngực, thổ nạp lấy tươi mới linh khí, để giúp trợ Tô Dạ đột phá. Nó hiện tại cùng Tô Dạ cùng một chỗ, đơn giản cảm giác đến Tô Dạ là một trận mỹ vị món ngon. Tại Tô Dạ trên bờ vai qua quả thực là thần tiên thời gian. Thực sự không nghĩ ly khai, bất quá nó cùng Chư Phi Khoái khác biệt, nó thẳng tuốt khinh bỉ Chư Phi Khoái. Cảm giác đến Chư Phi Khoái chiếm một khối bảo địa cũng không kiếm sống. Toàn bộ nhờ Tô Dạ tốt tính mới không có xua đuổi nó. Nó không thể được, nó đến làm việc, nhường Tô Dạ cảm giác cho nó là hữu dụng. Đại nhân tiến giai thông thần cảnh, cái này động tĩnh, thực sự quá dọa người. Phi Dạ Linh Thỏ trợn đại hai mắt, thông thần cảnh là một cái đem kim đan cảm giác được yếu ớt thần lực quá trình. Càng là nồng hậu dày đặc tích lũy, cường đại kim đan. Tự nhiên cảm giác được thần lực liền càng mạnh, càng dày đặc, càng nhiều, cho nên đột phá quá trình, hội chế tạo ra lớn nhỏ không đều động tĩnh, có thể là đại nhân cái này cảm giác thần lực quá trình. Đơn giản so thái cổ yêu thú đột phá đều mạnh hơn, thậm chí cho người ta một loại đột phá đến thần tướng cảnh cảm giác. Thần tướng cảnh, lợi dụng thần lực dung hợp pháp tướng chân thân, cùng thông thần cảnh khác nhau lớn nhất là, thông thần cảnh thần lực chỉ ở kim đan phía trên. Dù là chỉ có một chút xíu thần lực, cũng có thể nhường kim đan biến thành không giống bình thường. Từ đó làm cho thông thần cảnh cường giả kim đan có thể ly thể. Mượn dùng yếu ớt thần lực oanh kích địch nhân, ngoại trừ kim đan, thông thần cảnh cường giả, thần lực chuyển không cần đến địa phương khác, mà thần tướng cảnh cường giả, dung hợp pháp tướng chân thân bên trong thần lực lại sẽ dần dần bao trùm đến toàn thân trên dưới. cho tới một quyền oanh kích ra ngoài, cũng sẽ có chút thần lực hiệu quả. Không biết đại nhân, có thể hay không đột phá đến thông thần cảnh. Phi Dạ Linh Thỏ âm thầm nghĩ tới, thời gian lại chậm chạp qua đi. Huyền Vũ Trọc lâu ngoài cung người hầu, mấy ngày nay đều có một loại sợ hãi e ngại cảm giác. Bọn hắn mỗi lần tiếp cận Tô Dạ nơi tu luyện, cũng cảm giác chính mình giống như tiến nhập một cái cự thú lồng giam. Cái kia cự thú thô kệch tiếng hít thở, cho bọn hắn một loại thật sâu cảm giác đè nén, đó là một loại giống như khóa lấy bọn hắn ít hầu chí mạng cảm giác. Đại nhân đến cùng đang làm cái gì? Này khí tức quá mạnh, vài ngày trước còn tốt, chúng ta ở cách xa chút ít cũng không sao, hiện tại dù là ở cách xa, cũng cảm thấy rất sợ hãi, hô hấp đều khó khăn, những người hầu này không rõ ràng cho lắm, chỉ có Mạc Nhan Hồng ẩn ẩn cảm thấy vài phần, hẳn là Tô Dạ muốn đột phá đến thông thần cảnh rồi. Không phải, cái này, lúc này mới bao lâu? Tô Dạ bảo trì mạnh như vậy đại khí hơi thở ba động. Đã có hơn một tháng thời gian. Mà cái này hơn một tháng thời gian, Pháp Sư Liên Minh bên trong, lại phát sinh một kiện sự vang dội đại sự, Nhạc Thanh Ngân bại, tám đại đường chủ nhìn xem bây giờ hôn mê bất tỉnh Nhạc Thanh Ngân. Vẻ mặt nghiêm túc, khó có thể tin, Nhạc Thanh Ngân chịu một chút thương nhẹ, bất quá hắn thể nội bên trong một chiêu quỷ dị thủ đoạn. Cho tới Nhạc Thanh Ngân hiện tại ý thức mơ hồ, giống như bị người phong ấn thần hồn. Yêu thú nào có loại thủ đoạn này? Phong ấn thần hồn, không thể tưởng tượng. Cố Vân Trùng lợi dụng đồng thuật nhìn thoáng qua Nhạc Thanh Ngân. Trăm mối vẫn không có cách giải, 300 kết đan cảnh, chết hơn phân nửa, mấy cái đường chủ hai mặt nhìn nhau, không có cảm ứng được Thiên Thanh Quan bên kia có mạnh hơn chiến lược xuất hiện. Cao nhất cũng chỉ có thông thần cảnh đệ tam trọng mà thôi. Như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thần nhân chuyển thế lúc nào dễ dàng như vậy bị người đánh bại. Tô Dạ đánh thắng Nhạc Thanh Ngân coi như xong. Hiện tại Nhạc Thanh Ngân biến thành cái bộ dáng này, coi như hắn chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực. Cũng không thể để người lý giải. Cố Vân Trùng trầm ngâm một lát sau nói ra. Chư vị, hiện tại việc cấp bách là tìm tới có thể thay thế Nhạc Thanh Ngân người tiến đến điều tra một chút. Tình huống, vẻn vẹn dựa vào Thiên Thanh Quan thế lực của mình, sợ rằng không kháng nổi xuống tháng. Chương 1327, Tô Dạ, Thông Thần Cảnh, Lôi Cuốn Đề Cử. Bà tắc nhân gian mục thần nhớ phục thiên thị Hán Hương võ luyện đỉnh phong đồng tôn phi kiếm hỏi. Chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị tiểu y thần hỗn độn kiếm thần. Mấu chốt, chúng ta muốn tìm ai? Một cái đường chủ lên tiếng. Cái khác đường chủ đều trầm mặc lại. Nếu như nói Nhạc Thanh Ngân không có xuất thủ, bọn hắn còn có mấy cái người tốt tuyển. Thế nhưng là hiện tại Nhạc Thanh Ngân đều biến thành cái bộ dáng này. Cái khác thông thần cảnh cường giả tiến đến. Ai lại so với Nhạc Thanh Ngân càng mạnh đây chính là thần nhân chuyển thế. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bây giờ lại rơi một cái thần hồn bị phong ấn kết cục. Có thể nói thê thảm, coi như Nhạc Thanh Ngân thực lực phát huy không được đầy đủ. Bây giờ có thể hơn được Nhạc Thanh Ngân người cũng không nhiều. Nếu không, chúng ta tự mình tiến đến xem một chút, một cái hợp đạo cảnh đường chủ trần chờ sau một lúc lâu. Nói ra, không thể. Những cái kia yêu thú chính là muốn đem chúng ta những lão gia hỏa này câu dẫn ra. Không biết tính toán lập mưu cái gì, một khi chúng ta xuất thủ, khả năng này liền đang bên trong âm mưu của bọn hắn ý muốn. Không có tổng đàn mệnh lệnh bên dưới, chúng ta những đường chủ này tận khả năng không nên khinh cử vọng động. Cố Vân Trùng nói ra, thế nhưng là Thiên Thanh Quan bên này, những đường chủ này không khỏi là nhức đầu, đúng là bọn họ không còn biện pháp thời điểm. Đột nhiên, liên minh tổng đàn bên trong. Một đạo đinh tai nhức óc, như sấm sét giữa trời quang một dạng đến thanh âm, đột nhiên vang lên, sau đó, chỉ nhìn một đạo cự đại trùng sáng, thẳng trùng cửu tiêu, cái này trùng sáng, là khí tức, là một loại cự đại tích lũy được phóng thích, trong nháy mắt lao ra ánh sáng, chỉ bất quá này khí tức, mạnh có chút kinh người, để cho người ta không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có viễn cổ thanh khí xuất thế, hoặc là đột phá thần tướng cảnh thời điểm mới có loại này động tĩnh. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Tổng đàn bên trong có người đột phá thần tướng cảnh không nên a? Tổng đàn bên trong ngoại trừ Tô Dạ, yếu nhất cũng đã đạt tới thần tướng cảnh, mấy cái đường chủ mười phần không giải. Chúng ta qua xem một chút đi, thuận tiện hỏi xuống tổng đàn mấy vị, Thiên Thanh Quan một chuyện, nên xử lý như thế nào? Những đường chủ này không biết ai đề nghị một câu, liền có đi đến tổng đàn bên trong, một đám đường chủ đến đây tổng đàn. Tự nhiên là thuận lý thành chương tiến nhập tổng đàn bên trong. Sau đó, hẳn là Lâm Bạch Thạch cùng một đám hợp đạo cảnh cường giả. Ngừng lưu tại Huyền Vũ Trọng Lâu cung trước, Lâm Minh Chủ, ý của ngài là nói, này khí tức đột phá là tới từ Tô Dạ tiến nhập thần tướng cảnh. Không, cái này sao lại thế? Vài ngày trước hắn vẫn chỉ là kết đan cảnh mà thôi. Một cái đường chủ nói ra, Lâm Bạch Thạch chắp tay mà đứng, giờ khóc giờ cười nói, Tô Dạ không phải tiến thần tướng cảnh, mà là thông thần cảnh. Hắn vừa tiến vào thông thần cảnh đệ nhất trọng, không thể tưởng tượng nổi, trong ngắn hạn trực tiếp đột phá đến thông thần cảnh, ta cũng không nghĩ tới, ta nguyên bản cảm giác cho hắn coi như dựa vào thông thần tạo hóa đan. Đột phá đến thông thần cảnh xác suất cũng sẽ không quá cao. Thông thần cảnh tiến vào thông thần cảnh làm sao có thể hội náo ra to lớn như vậy động tĩnh. Ngay tại một đám cường giả đều không nghĩ ra thời điểm. Huyền Vũ Trọng Lâu trong cung, Tô Dạ thanh âm dần dần vang lên. Chư vị tiền bối, vãn bối vừa vặn đột phá cảnh giới, cần điều phẳng khí tức, liền không đi ra nghênh đón tiền bối, bất quá xem chư vị đường chủ tựa hồ có chuyện quan trọng khác. Còn làm phiền chư vị tiền bối di giá đến muộn bối tu luyện Đình Dương Cung. Không có vấn đề, những đường chủ này tại Tô Dạ trước mặt cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Cùng Lâm Bạch Thạch bọn người cùng một chỗ, đi tới Đình Dương trong cung, mà bây giờ, Tô Dạ khoanh chân ngồi dưới đất. Khí tức vừa vặn bình ổn xuống tới, bất quá cho dù là cái này bình ổn khí tức, cũng rõ ràng có loại khiến người ta run sợ cảm giác. Tô Dạ cả người đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quanh thân ẩn ẩn mang theo một tầng tử sắc quang hoa. Tô Dạ biết rõ, tiến vào thông thần cảnh, mới thật sự là thoát ly phàm thai, thọ mệnh trên phạm vi lớn tiến hóa, thực lực cũng nhất phi trùng thiên, đi tới một tầng thứ mới, chỉ có đến thông thần cảnh. Mới bắt đầu đúng nghĩa cùng thần nối tiếp, hào quang màu tím này, giống như chính là ta cảm giác được thần lực chứng minh. Bất quá, ta xem cái khác thông thần cảnh cường giả, quanh thân chỉ có một tầng yếu ớt bạch quang, mà ta là màu tím, đồng thời quang mang so những người khác dày đặc nhiều. Tô Dạ lẩm bẩm nói, đây là cảm giác thần lực mạnh yếu chứng minh. Tô Dạ, người cảm giác được thần lực vậy mà như thế nồng đậm. Cố Vân Trùng trợn đại hai mắt. Vãn bối cũng không có thể hiểu được, bất quá nói đến, chư vị tiền bối đây là, Tô Dạ nói ra, Cố Vân Trùng nhìn thấy Tô Dạ nghi hoặc, đem sự tình chân tướng giải thích cái rõ ràng, cái gì, Nhạc Thanh Ngân đều bại, còn bị người phong ấn thần hồn, loại thủ đoạn này không thể so với giết Nhạc Thanh Ngân đơn giản đi nơi nào. Nhạc Thanh Ngân liều chết chạy trở về, cuối cùng thần hồn rốt cục bị phong ấn, thoạt nhìn như là ngẫu nhiên, thực tế là càng khiến người ta cảm giác đến. Là những cái kia yêu thú cố ý thả Nhạc Thanh Ngân trở về. Tô Dạ nói ra, Tô Dạ, ý của ngươi là, một cái đường chủ hỏi, những cái kia yêu thú cố ý thả Nhạc Thanh Ngân trở về. Nghĩ dẫn bọn hắn chân chính muốn đi người, đi trước Thiên Thanh Quan. Tô Dạ nói ra, Lâm Bạch Thạch nhẹ gật đầu. Tô Dạ, ngươi ý nghĩ cùng ta như thế. Không sai, đây cũng là ta từ đầu đến cuối không dám để cho thần tướng cảnh cường giả cùng hợp đạo cảnh cường. Giả đi trước nguyên nhân, những thứ này yêu thú mưu đồ bí mật nhiều năm như vậy. Một bụng ý nghĩ xấu, hiện tại chúng ta không thích hợp nhường cao chiến lực tiến đến. Để ta đi, Tô Dạ cũng không có bao nhiêu do dự, lại cho ta 300 kết đan cảnh, Thiên Thanh Quan không thể thả, ta đi điều tra một châu xảy ra chuyện gì, Nhạc Thanh Ngân đã dạng này, ngươi nếu là tiến đến, sợ rằng hội tương đối nguy hiểm, Cố Vân Trùng nói ra, Tô Dạ mỉm cười. Nếu các vị tiền bối không có cảm giác được hợp đạo cảnh cùng thần tướng cảnh yêu thú ẩn hiện, vậy vãn bối liền là an toàn, mà lại cũng nên có người đi điều tra một trầu xảy ra chuyện gì. Lại bị động như thế tình huống xuống nếu như không chủ động xuất kích. Chúng ta hội thẳng tuốt rơi vào trong bị động. Tốt, không sai, Lâm Bạch Thạch tán dương. Tô Dạ, ta lo lắng liền là ngươi tiến vào tổng đàn đằng sau. Cảm thấy mình hơn người một bậc, thân phận lợi hại. Liền không cần đến là Pháp Sư Liên Minh xông pha chiến đấu. Đi làm cống hiến, hiện tại đến xem, là ta quá lo lắng. Bên ngoài lưu ngôn phỉ ngữ rất nhiều. Hiện tại đến xem, Lão Phu cũng hiểu nhầm Tô Dạ tiểu hữu. Tô Dạ tiểu hữu nguyện ý làm liên minh xuất lực. Lão Phu rất là vui mừng. Thực ra, Tô Dạ cũng không nghĩ lội cái này tranh vào vũng nước đục. Cũng đều có thể không cần phải đi lội. Không có người hội nói cái gì, nhưng là không có cách nào. Nhạc Thanh Ngân đều bại, tất phải đến có người thay thế thay Nhạc Thanh Ngân, mà hiện tại, thắng nổi Nhạc Thanh Ngân người chỉ có hắn như vậy, cũng chỉ có hắn đi ra. Chư vị tiền bối không cần cảm ơn ta, đều là trong liên minh người, là liên minh xuất lực không thể bình thường hơn được. Tô Dạ nói ra, Lâm Bạch Thạch vỗ vỗ Tô Dạ bả vai. Tô Dạ, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị 300 tên kết đan cảnh tinh binh. Ngươi lần này tiến đến Thiên Thanh Quan, giữ vững Thiên Thanh Quan là đời thứ hai vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là điều tra rõ ràng Nhạc Thanh Ngân là bởi vì gì biến thành bộ dáng như thế. Yêu thú lại xuống một bàn cờ rất lớn. Trận này cờ, liên minh chúng ta hiện tại bị thua thiệt không nhỏ a. Không có vấn đề, Tô Dạ nói ra, chương 1328, Thiên Thanh Quan vây khốn tê lôi cuốn đề cử. Bà tắc nhân gian mục thần nhớ phục thiên thị Hán Hương võ luyện đỉnh phong đồng tôn phi kiếm hỏi. Chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị tiểu y thần hỗn độn kiếm thần dựng thẳng ngay. Pháp sư liên minh liền có lấy tốc độ cực nhanh là Tô Dạ chuẩn bị 300 tên kết đan cảnh tinh binh. Trong đó vẫn là thiên tài số lượng chiếm đa số. So ra, thiên tài sức chiến đấu muốn so với cái kia thế hệ trước kết đan cảnh mạnh ra rất nhiều. Mặc dù những thiên tài này, pháp sư liên minh ngày thường đều là để bảo vệ làm mục đích chiếm đa số. Thế nhưng là hiện tại đã đến khẩn yếu quan đầu. Bất kỳ người nào đều là pháp sư liên minh một phần tử. Một cái trọng yếu chiến lực, thiên tài cũng không ngoại lệ. Tô Dạ đem tùy ý đội trưởng của các ngươi, phụng mệnh đi trước Thiên Thanh Quan điều tra manh mối. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, đường xá bên trong, nhất định phải nghe theo Tô Dạ mệnh lệnh. Rõ chưa, mấy cái đường chủ trước mặt người khác phân phó. Tô Dạ nhìn thoáng qua 300 tên kết đan cảnh thiên tài. Những thiên tài này có không ít hắn đều biết. Chư vị đối với ta làm đội trưởng, nhưng có không phục, Tô Dạ nói ra, liếc nhìn một vòng, không có một cái nào chữ không nói ra. Tô Dạ biết rõ, nếu là phóng tới trước đó không có cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ thời điểm. Mấy cái này thiên tài, sợ rằng tuyệt đối không hội đối với mình như thế tâm phục khẩu phục. Nói đến đấy, vẫn là đối chiến Nhạc Thanh Ngân cái kia một hồi giao thủ. Để cho mình triệt để danh tiếng vang xa, vững chắc địa vị. Hiện tại không ít thiên tài đều nghĩ cùng mình kết giao tình. Chỉ bất quá chính mình thân ở tổng đàn bên trong, ai cũng không tìm được môn. Hiện tại có cơ hội cùng mình một đội ngũ, lấy tốt còn đến không kịp, tự nhiên không tồn tại làm trái sự tình. Nếu chư vị đối với ta làm cái đội trưởng này, không có có dị nghị, vậy chúng ta liền lên đường đi, xuất hành trên đường đi. Chư vị nhớ lấy muốn nghe từ ta mệnh lệnh. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề, trả lời thanh âm đinh tai nhức óc. Tô Dạ nghe vậy, nhìn về phía mấy vị đường chủ, chư vị đường chủ, việc này không nên chậm trễ, tại hạ liền đi trước một bước. Tô Dạ, một đường cẩn thận, chẳng biết tại sao, ta tổng có một loại dự cảm xấu. Cố Vân Trùng hít một hơi thật sâu, ta cũng không biết ta dự cảm kia có đúng hay không. Ta cũng coi là chém qua hợp đạo cảnh thái cổ yêu thú. Những cái kia thái cổ yêu thú không cho được ta loại này cảm giác bị đè nén. Ta tổng cảm giác đến lần này thái cổ yêu thú tiến đánh lôi đình vực. Không thể coi thường, Tô Dạ nghe được Cố Vân Trùng nhắc nhở. Trọng trọng gật đầu, vãn bối minh bạch, một đám người đội ngũ, cũng không quá mức hưng sư động chúng ly khai pháp sư liên minh. Mà là lặng lẽ sờ sờ, chạy tới Thiên Thanh Quan. Thiên Thanh Quan, là lôi đình vực rất nhiều thế lực bên trong, là không nhiều có thể đơn độc tại mảnh này hỗn loạn khu vực sinh tồn thế lực. Toàn bộ Thiên Thanh Quan bên trong. Có lục vị thông thần cảnh cao thủ, còn có rất nhiều kết đan cảnh võ giả cùng đệ tử. Ở vào cửa ải bên trong, loại này thế lực, trừ ra pháp sư liên minh tới nói, đã không yếu, phải biết, phàm là đạt tới thần tướng cảnh cường giả, cũng sẽ tiến vào pháp sư liên minh, được pháp sư liên minh che chở. Tán tu thế lực có mấy cái thông thần cảnh, đã 10 phần khó được, bất quá hiện tại Thiên Thanh Quan, tình huống lại là không thể lạc quan. Toàn bộ quan khẩu thực ra liền là một tòa thành trì. Cái này thành trì chung quanh toàn bộ đều là từ nguyên thủy xâm lâm bên trong lao ra yêu thú. Những thứ này yêu thú thiên kỳ bách quái, châu quỷ mã rắn, chủng loại phong phú, nhìn một cái căn bản phân rõ không rõ ràng. Những thứ này yêu thú đem chọn cái thành trì chắn chặt như nêm cối. Tiến cũng vào không được, ra cũng ra không được. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Thiên Thanh Quan trong bóng tối. Tô Dạ một đám đội ngũ đã vào chỗ, chỉ là tại Tô Dạ mệnh lệnh xuống, những thiên tài này cũng không sốt ruột động thủ, Diệp Tử Lăng cũng là chuyến này xuất chiến trong đội ngũ một thành viên. Nàng mày liễu nhíu lên, nhìn chăm chú phía trước, Tô Dạ, những thứ này yêu thú đều là kết đan cảnh thực lực. Ba chúng ta trăm tên kết đan cảnh đội ngũ, phối hợp thực lực của ngài, giết ra một đường máu, đi vào trước cùng Thiên Thanh Quan người tụ hợp, cũng không thành vấn đề. Cho nên, tụ hợp đằng sau đâu? Tô Dạ sờ lên cái cằm, quan sát một chút, nói ra, ấy, Diệp Tử Lăng có chút mờ mịt. Tụ hợp đằng sau, chúng ta liền cùng hiện tại Thiên Thanh Quan người như thế. Vẫn như cũ hội bị vây cái căn bản không ra được. Tô Dạ bình tĩnh nói, trước đây ta chuyên môn từ bên trên một nhóm xuất hành đội ngũ. Miễn cưỡng còn sống sót người từng chiếm được một chút manh mối. Nhạc Thanh Ngân dẫn một nhóm đội ngũ, tại cái này Thiên Thanh Quan chung quanh tha ba cái vòng lớn. Cuối cùng trực tiếp không biết từ đâu tìm được cùng Thiên Thanh Quan tụ hợp biện pháp. Nội ứng ngoại hợp, giết những thứ này yêu thú một cái không chừa mảnh giáp. Cuối cùng tiến nhập Thiên Thanh Quan bên trong. Cái kia cuối cùng, Nhạc đại nhân vì sao lại biến thành bộ dáng kia? Diệp Tử Lăng mờ mịt không thôi. Tô Dạ nói ra, Nhạc Thanh Ngân đem một cái vảy tím mãng vương truy sát đến trọng thương. Dẫn rất nhiều kết đan cảnh thiên tài đuổi theo, cuối cùng khi trở về, liền biến thành bộ dáng như vậy. Cái này, cũng không phải là mỗi một người kết đan cảnh thiên tài đều đem tình huống hiểu rất rõ ràng. Nhưng Tô Dạ khác biệt, hắn không làm chuyện không có nắm chắc, hắn một mực tại suy nghĩ, Nhạc Thanh Ngân, cũng không phải ngu muội. Tương phản, hắn cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ qua, cái này Nhạc Thanh Ngân dù sao có được trí nhớ tiếp trước kinh nghiệm. Cái kia là đã sống so hợp đạo cảnh còn lão lão quái vật. Loại cấp bậc này lão yêu quái, hội bị ám toán, không quá hiện thực, Nhạc Thanh Ngân không có đầy đủ nắm chắc tuyệt đối sẽ không lung tung lao ra truy sát yêu thú. Những cái kia hợp đạo cảnh đường chủ, tổng đàn tiền bối, thẳng tuốt đang quan sát nơi đây tình huống, nếu như này xuất hiện thực lực qua mạnh yêu thú, trong liên minh cường giả cũng tuyệt đối hội trước tiên phát hiện. Không tồn tại ngoại lệ. Như vậy đánh bại Nhạc Thanh Ngân cũng chỉ có thể là cùng kỳ đồng bậc tu vi không sai biệt lắm đối. Thủ, Tô Dạ âm thầm tính toán, hắn tất phải đem mỗi một bước đều tính toán rõ ràng. Những thứ này yêu thú đến cùng đang mưu đồ cái gì? Tô Dạ trong lòng ám nghĩ, một lát sau, hắn mới làm ra quyết định, tất phải trước tiên cần phải cùng Thiên Thanh Quan người liên lạc với mới được. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, Tô Dạ nói ra, Diệp Tử Lăng ngẩn người. Tô Dạ, thế nào, Diệp Tử Lăng, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, ngươi mà lại nghe ta chậm rãi nói. Tô Dạ truyền âm cho Diệp Tử Lăng một ít lời. Cái gì? Diệp Tử Lăng bỗng dưng khẽ giật mình. Ngươi nói, trong liên minh cùng Thiên Thanh Quan bên trong đều có thể có nhãn tuyến. Không bài trừ khả năng này, yêu thú kế hoạch quá tinh tế, ta tổng cảm giác đến chỗ nào đều tồn đang vấn đề. Nhớ kỹ, ta cùng lời của ngươi nói ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Cũng không cần bại lộ hai người chúng ta truyền âm sự tình. Tô Dạ dặn dò, Diệp Tử Lăng ý thức được sự tình nghiêm trọng, lập tức nhẹ gật đầu. Tô Dạ nói ra, chư vị, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút thời gian. Về phần như thế nào kế hoạch, tiếp xuống nghe ta phân phó. Không có vấn đề, một đám kết đan cảnh thiên tài, tại phụ cận sơn mạch an tĩnh ngồi xuống, mà Tô Dạ thì là lặng lẽ phân ra một cái hóa thân, rời đi nơi đây. Cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đảo mắt, sau ba ngày, Tô Dạ một mực tại quan sát Thiên Thanh Quan tình huống chung quanh. Ha ha, những thứ này yêu thú căn bản không có ý định đem Thiên Thanh Quan đánh xuống. Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, dần dần xác định được, bọn hắn là muốn cầm vây khốn Thiên Thanh Quan, làm mưu đồ khác đi. Chương 1329, hai đại thần vương lôi cuốn đề cử. Ba tắc nhân gian mục thần nhớ phục thiên thị hán hương võ luyện đỉnh phong đồng tôn phi kiếm hỏi. Chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị tiểu y thần hỗn độn kiếm thần về phần bây giờ. Nói thái cổ yêu thú làm cái gì cái khác mưu đồ. Hắn cũng nói không chính xác, tại những thứ này yêu thú triển khai răng nanh trước đó. Hắn cũng chỉ có thể vọng tự suy đoán một trầu. Đợi đến triển khai hóa thân đằng sau, Tô Dạ thống lĩnh 300 tinh binh, trước án binh bất động, mà hóa thân. Thì là tới lặng lẽ đến Thiên Thanh Quan bên ngoài, cái kia rất nhiều yêu thú vây khốn thành trì trước, nghĩ muốn đi vào, tại chính ta mà nói cũng không phải thành phiền toái. Tô Dạ thì thào nói ra, bất quá, phải đợi trạng vạng tối tiến đến mới được. Hắn ám dạ quân vương thể, có thể không sợ loại này tình cảnh, đêm tối dần dần tiến đến, những thứ này yêu thú không chút nào dã rời, đem Thiên Thanh Quan vây khó mà xuất hành, cũng chính là lúc này. Cái kia nguyên bản còn tại ở ngoài ngàn dặm Tô Dạ đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, nguyên thủy xâm lâm bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lĩnh bên trong. Có thể thấy rõ ràng mấy cái hố sâu ở đây, mỗi một cái trong hố sâu, đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. ngọn lửa này rất là quỷ dị, không phải màu đỏ, cũng không phải màu tím, màu lam, mà là quỷ dị màu xám. Cái này màu xám liền nghĩ chào cảm ơn màu. Tại cái này trong hố sâu bùng cháy, một cỗ khí tức tử vong trước mặt xông vào mũi. Nếu là Tô Dạ ở đây, có thể nhìn thấy trong hố sâu, khoanh chân ngồi một nữ tử. Nàng này, chính là Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly bây giờ mi tâm tỏa ra màu đen khí tức. Cái này màu đen khí tức tựa hồ dự định chậm rãi thâm nhập vào bên trong thân thể của nàng. Bất quá lại bị nàng lợi dụng bí pháp ngăn cản bên ngoài. Bất quá xem tình huống này, ai cũng không biết nàng có thể ngăn cản bao lâu. Ẩn ẩn có thể cảm ứng được, khí tức của nàng ngay tại dần dần suy yếu. Mà Đường Mạc Ly đối diện trong hố sâu, tác ngồi một tên màu đen khí tức bao khỏa, tựa như tà tu một dạng kỳ dị sinh vật. Trên người hắn không có đinh chọn nhân loại hương vị, nhưng nếu là nói cái gì dị tộc, tạm thời còn phỏng đoán không ra. Ha ha ha, Đường Mạc Ly, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Vận khí ta thật sự là quá tốt, vừa mới đi tới cực đạo đại lục, lại đụng phải thập đại thần vương một trong Đường Mạc Ly. Mà lại, ngươi sớm nhất cùng theo thần hoàng dạ, nếu như bắt được ngươi, liền là bắt lấy thần hoàng dạ mệnh mạch. Hiện tại tộc ta chưa khống chế hắn bất luận cái gì tình báo cùng tin tức. Chỉ biết là hắn đi một cái thần bí chỗ, còn không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với cực đạo đại lục ra tay. Lại không nhớ ngươi liền đưa tới cửa. Mạc Ly thần vương, ngươi thực lực bây giờ không khỏi quá yếu ớt đi. Coi như chuyển thế, chúng ta thiên ma nhất tộc cũng có mấy chục vạn năm không có tiến công. Cái này mấy chục vạn năm, ngươi cũng làm những gì? Đường Mạc Ly cũng không để ý hắn, mà là lẳng lặng khoanh chân, ngăn cản đến từ đạo kia màu đen khí tức tiến công. Hừ, tên thiên ma này cắn răng, thầm nghĩ Đường Mạc Ly quả thật khó giải quyết. Hắn hiện tại mặc dù nhìn chiếm thượng phong, cũng không dám có chút thư giãn. Đạo này màu đen khí tức, chính là phong ấn thần hồn mệnh mạch. Chỉ cần đi vào trong thân thể, như vậy thì không còn có bất luận cái gì thất bại có thể. Lập tức liền có thể đem đối thủ thần hồn phong ấn lại. Là bọn hắn vực ngoại thiên ma năm đó tiến công cực đạo đại lục rất nhiều khó giải quyết thủ đoạn. Một trong, phương pháp này, tên là thiên ma phong ấn thuật, phong ấn nhạc thanh ngân, liền là môn này thủ đoạn. Bất quá hắn không nghĩ tới, cái này Đường Mạc Ly sớm liền phát hiện hắn, đuôi theo tại nhạc thanh ngân đằng sau, chờ đợi nhạc thanh ngân trúng chiêu một sát na, cũng là hắn thư giãn một sát na, đối với hắn tiến hành tất sát nhất kích, nếu không phải như thế. Cái kia thần nhân chuyển thế cũng vô pháp trốn ra nơi đây. Tên thiên ma này lạnh lùng nói ra, may mắn ta có Thái Lăng Thiên Đại Nhân ban cho bảo vật. Đỡ được một kích này, nếu không ta còn thực sự một mệnh ô hô. Hắn thao túng thiên ma phong ấn thuật, không cách nào phân tâm thiếu phương pháp, dùng thủ đoạn khác, hiện tại hai người hoàn toàn giằng co xuống tới. Đường Mạc Ly, người phía dưới thế nhưng là chúng ta vực ngoại thiên ma nhất tộc tử vong chi hỏa. Ngươi một bên ngăn cản tử vong chi hỏa, một bên chống lại chúng ta thiên ma nhất tộc thiên ma phong ấn thuật. Không tốt chịu đi, thiên ma âm thanh lạnh lùng nói. Minh hổ thiên ma, ngươi thật lấy là, ta Đường Mạc Ly là dễ dàng như vậy bị ngươi khống chế lại sao? Đột nhiên, Đường Mạc Ly đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Cái kia thiên ma phong ấn thuật màu đen khí tức, liền trong nháy mắt ở giữa biến mất không còn một mảnh. Ân, chuyện gì xảy ra? Minh hổ thiên ma kinh ngạc nhảy một cái, nhìn xem Đường Mạc Ly hóa giải chính mình thiên ma phong ấn thuật. Trợn mắt hốc mồm, ngươi là làm được bằng cách nào? Tộc ta thiên ma phong ấn thuật tuyệt không dễ dàng như vậy hóa giải. Năm đó ngươi có thể dựa vào thần hoàng ban cho thiên đạo linh phù. Để tránh dịch tộc ta thiên ma phong ấn thuật, đại sát tứ phương, ngươi bây giờ làm sao có thể làm đến? Buồn cười, Đường Mạc Ly khí tức tán khai, mặt không thay đổi nói ra, Minh hổ thiên ma. Ta Đường Mạc Ly tại Thái Cổ thời kỳ chính tay đâm qua ma tôn nhiều vô số kể. Liền ma vương đều có hai cái chết tại dưới tay ta. Ngươi chỉ là một cái thông thần cảnh tiểu ma binh, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Trong mấy trăm ngàn năm nay, trong đầu của ta nghĩ đều là các ngươi vực ngoại thiên ma. Ở trong mắt nàng, trọng yếu nhất vẫn là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma không có sinh ra trước đó, nhân loại chém giết lẫn nhau, lợi ích tranh đoạt. Thế nhưng là vực ngoại thiên ma sinh ra về sau, tất cả mọi người mục tiêu nhất định phải nhất trí đối ngoại. Vực ngoại thiên ma một ngày chưa trừ diệt, một ngày không thể an tâm. Đây là nàng cùng theo vị đại nhân kia đã nói qua. Vực ngoại thiên ma, lớn hơn hết thảy, ha ha ha, Đường Mạc Ly, ngươi sớm đã không phải là năm đó thần vương, mà lại tộc ta yên lặng mấy chục vạn năm, ngươi nghĩ rằng chúng ta cái gì đều không chuẩn bị sao? Ta cho ngươi biết, cực đạo đại lục chắc chắn diệt vong, bất quá ta tộc không có gấp gáp như vậy diệt đi cực đạo đại lục, mà là muốn đem những cái kia thoát đi cực đạo đại lục chân thần vị trí tỏa định lại nói. Đang khi nói chuyện, Minh Hổ Thiên Ma hung hăng đập ra lăng lệ một trường, dự định cùng Đường Mạc Ly phân cái thắng bại đi ra. Nhưng vào lúc này, Minh Hổ Thiên Ma bỗng nhiên cảm ứng được không đúng, ánh mắt thoáng nhìn, chuyển hướng cách đó không xa. Quát, ai, đi ra cho ta. Hừ, quả nhiên là vực ngoại thiên ma, khứu giác không giảm năm đó, vẫn là như vậy nhạy cảm, chỉ là một cái thông thần cảnh ma binh, cũng có thể phát hiện bản tọa. Một cái đồng dạng bồi hồi tà khí bốc lên nữ tử, từ trong hư vô đi ra, sau lưng của nàng cùng theo hai người, lại là cái kia mạnh thần tử, cùng Lục Tà Phong, mà nữ tử này không thể nghi ngờ, chính là Lâm Mộng thần vương. Tên thiên ma này thấy được Lâm Mộng thời điểm, dùng mình một trận, không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Ta bây giờ thật đúng là tốt phúc vận a, một hơi đối mặt hai đại thần vương. Đại nhân, cái này Minh Hổ Thiên Ma tuyệt không phải bình thường, hắn khí tức trên thân cùng ta kiếp trước gặp được những cái kia phổ thông thiên ma khác biệt. Mạnh thần tử trầm ngâm một lát sau nói ra. Lâm Mộng âm thanh lạnh lùng nói, cái này còn cần ngươi tới nhắc nhở ta sao? Cái này Minh Hổ chính là thái thị nhất tộc thiên ma, mặc dù yếu nhỏ một chút, nhưng xác thực tương đương khó giải quyết. Thái thị nhất tộc thiên ma, đây chẳng phải là thiên ma đệ nhất tộc, áp đảo vương tộc bên dưới mạnh nhất thiên ma? Mạnh thần tử kinh ngạc không thôi nói, nếu không, ngươi lấy là chỉ là một cái thông thần cảnh đệ tam trọng thiên ma, đủ để cho Đường Đường Mạc Ly thần vương như vậy nửa ngày đều không có giải quyết rồi chứ? Lâm Mộng châm chọc nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.